Siêu quậy trường BB, chương 13, học sinh mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa nó về lớp 3K nhìn nó cười hiền thôi tụi anh phải đi rồi, lát nữa sẽ có một món quà cho bảo bối ngoan ngồi đây nhá. Kim nhẹ nhàng, cô đừng đi, nó níu áo Ken, không sao tụi này cô bỏ đi nữa đâu, hứa đấy chờ nhé 5P thôi. Côn vuốt má nó, rồi cả ba đi ra ngoài để lại sự tiếc nuối cho các chị, Mai chê. Trong lớp không, bà cô bước vào lớp theo sau chính là 3K nhà ta. Được rồi, các em có thể tự giới thiệu về mình. Bà cô nhẹ nhàng, cô phải mê trai đâu nhá. À tôi là, Côn, cô cần giới thiệu, Ken nhảy vào chặn họng Côn. Có ai cô biết chúng tôi cô? Nhìn lớp, anh Kin ơi, chẳng phải các anh tốt nghiệp rồi sao? SS1, rồi sao? Kin lạnh giọng, vậy tại sao các anh lại đi học à? SS2. Bảo vệ bảo bối, Ken, sợ bảo bối buồn nữa chứ? Kin nhảy vào, nói chung là học xong rồi về nhà đi ba rồi ngủ đó. Sáng hôm sau tại trường, như thường lệ các fan girl và boy la om sòm tên bọn nó, bọn hắn và 3K nữa chứ. Lần này một chiếc mô tô phân khối lớn tiến vào trường, bước xuống xe là một chàng trai nhìn mặt hao hao giống hắn. Nó lúc này đứng sững người, mặt như người mất hồn, 3K và hai con bạn nó, Mia đứng vây quanh lấy nó nhìn tên đó với ánh mắt căm phẫn, hắn thì vẫn cô hiểu gì nhưng hắn vốn có ác cảm với tên này nên cũng nhăn mặt nhìn tên này. Về làm gì biến cho khuất mắt, hắn nhìn tên đó nói với giọng khó chịu, tên đó cô có vẻ gì là khó chịu cười đều bước tới chỗ nó đang đứng nắm chặt lấy tay nó. Chào em Quỳnh Như, em vẫn khỏe chứ à, anh nên gọi và vi cây cũ hay là Sandy yêu dấu nhỉ? Tên đó vuốt má nó cười đều, mắt nó như sắp khóc. Cô cần cái thứ như mày quan tâm. Hắn ôm lấy nó rồi nói. À anh họ anh biết cô ấy à, anh thích món ăn mà em đã ăn rồi à, ha ha ha, không ngờ gu của anh lại là đồ đa ăn rồi đó, ha ha ha. Tên đó cười ha hả. Bố, Mia nhào lên đấm một phát vào mặt tên đó. Mọi người, hắn đều ngạc nhiên vì trước giờ Mia chưa hề mắng ai, nói chi lần này là Quỳnh, điều đó chứng tỏ Mia đang rất tức giận. P.S. TG Nam, xin lỗi mọi người nha, tại vì mấy hôm nay tác giả đi du lịch mê chơi quá nên không có thời viết chuyện thành thật, xin lỗi. Cúi gập người, he he ha ha ho ho hi hi hé hé. Bồ, dầm, TG Nữ, xin lỗi đọc giả nhé, anh ấy tuy viết chuyện cũng khá hay nhưng mà hơi khùng chút, hồi này là do ảnh lên cơn thôi, cô có gì cần lo đâu. Cách chương.